Kiếm pháp vương giả, chương 85, lấn đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Chu Hằng đột phá đến tụ linh nhị trọng thi lữ. Tố Nga biết được tin tức này, sắc mặt lập tức đen. Nàng biết Chu Hằng chiến thắng ở đấu thú trường, đối với chuyện hắn đánh giết Lưu Hoàng cũng không có rung động quá lớn. Dù sao lúc trước Chu Hằng ngay cả kim đằng giật tụ linh tam trọng thiên đình phong cũng làm thịt. Lưu Hoàng cố nhiên hóa huyết giết thành cuồng, có được chiến lực viễn siêu tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ bình thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong thôi. Nếu Chu Hằng đạt tới tụ linh nhị trọng thiên, có thể đánh giết Lưu Hoàng cũng không lạ. Ly kỳ là, tiểu tử này vẻn vẹn chỉ hơn 2 tháng liền từ tụ linh nhất trọng thiên tăng lên đến tụ linh nhị trọng thiên. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi. Thiên tư của nàng cũng không cao, thẳng đến 50 tuổi mới đột phá tụ linh cảnh. Nhưng sau khi nàng ngoài ý muốn uống một thần quả, ngắn ngủi 6 năm liền đạt tới tụ linh tam trọng thiên, bởi vậy bị Hắc Thủy Điện đặc biệt thu nhận sử dụng. Nhưng vừa so sánh cùng Chu Hằng, tốc độ nàng coi là cái gì? Mặc kệ Chu Hằng có phải dùng dị quả gì hay không, vẻn vẹn chỉ 2 tháng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, cái này đủ để cho tông môn thêm xem trọng đối với hắn, dốc lòng tài bồi. Cứ như vậy, cho dù nàng đột phá đến sơ phân cảnh cũng không có cơ hội đánh chết Chu Hằng, trừ phi nàng nguyện ý gánh vác lửa giận vô tận của tông môn sau khi giết chết Chu Hằng. Tuy rằng nàng muốn báo thù, nhưng còn không quả quyết đến mức vất cả tánh mạng của mình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của nàng, nghĩ đến sơ phân cảnh có thể giết chết Chu Hằng, không thể cho tiểu tử này thời gian trưởng thành. Nàng nắm tay, trong ánh mắt toát ra sát khí, hiện tại nàng muốn hóa giải ân oán cũng không có khả năng. Giữa hai người nhất định là không chết không ngừng. Tiểu tử này nếu còn tại đấu thú trường, như vậy, mời thập phương giai sát thượng quan kỳ ra, chấn giết tiểu tử này, mặc kệ tiêu phí bao nhiêu giá phải trả. Chu Hằng ở đấu thú trường tuy rằng toàn thắng 4 chiến, nhưng cũng chỉ có thể nói là có chút thanh danh. Thẳng đến lần này chiến thắng Lưu Hoàng đột nhiên thành đại danh nhân, ở trong thiên hàng thành có thể nói là nổi tiếng. Kế tiếp, Chu Hằng còn tiếp tục đi chiến 9 người mạnh hơn của đấu thú trường hay không? Mọi người đều vô cùng mong đợi, tốt nhất Chu Hằng đi trực tiếp va chạm thập phương giai sát thượng quan kỳ có được uy danh bất bại ở đấu thú trường. Đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu vô cùng đặc sắc. Chu Hằng không đếm xỉa tới những thứ này, sau khi thắng Lưu Hoàng, tài sản cá nhân của hắn lập tức đột phá vạn khối linh thạch, coi như là tiểu phú ông. Vì tích lũy tu vi, đương nhiên hắn sẽ còn tiếp tục đi đấu thú trường chiến đấu, tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ quá mức cường đại, phương diện đấu thú trường cũng không phải người ngu, an bài cho hắn đối thủ nhỏ yếu đem những tử hình phạm tội lại đây, thiên bảo các cũng tìm giá phải trả tương đối, mà Chu Hằng chống lại bọn họ lại không có chút trì hoãn nào, lấy cái này làm đánh cuộc, chỉ có mệt người. Phương diện đấu thú trường còn đang thương lượng kế tiếp nên xuất động cao thủ nào để đánh Chu Hằng. Chu Hằng cũng không cấp bách. Ngày mai chính là hội đấu giá thiên bảo các, hắn đưa mắt đến trên phong linh quả có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hắn nhất định phải được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia đương nhiên hắn không dám nghĩ, nhưng bây giờ hắn đã có tài phú vạn khối linh thạch, cộng thêm còn có 5 viên Nguyệt Châu, một viên thấp nhất 1.000 linh thạch mà tính, 5 viên kia cũng có 5.000 linh thạch. Đệ tử nội môn Hắc Thủy Điện mỗi 3 tháng mới có thể có một khối linh thạch. 15.000 khối linh thạch nói ra đủ để cho đệ tử 9 ngọn núi đều điên cuồng, cướp lấy một quả phong linh quả hẳn độ khó không lớn, thậm chí 2 quả cũng có hy vọng, 3 quả thì phòng trừng nguy hiểm, hắn sợ đám người Chư Chí Hòa sẽ tìm đến hắn cùng đi hội đấu giá nên đổi khách điếm, dù sao hiện tại hắn khá có danh tiếng, người hữu tâm muốn biết chỗ ở của hắn cũng không khó. Chỉ là hắn còn không rời đi, trước tiên tiếp đãi một khách không mời. Đó là một nam nhân tuổi còn trẻ, chừng 25, 26, nhưng khí tức vô cùng đáng sợ, thậm chí so với Liễu Thánh Kiệt còn mạnh hơn một đoạn sơ phân nhị trọng thiên, ta tên là Nghiêm Ứng Long. Đối phương trực tiếp nói, tìm ngươi, chỉ vì một chuyện. Hắn ngồi xuống, bộ dáng thập phần tùy ý, sơ phân cảnh A, quả nhiên kiêu ngạo. Chu Hằng cực độ không vui trong lòng, sơ phân cảnh thì thế nào? Lấn đến trên đầu của hắn chính là địch nhân của hắn. Chọc tới hắn, thả ra cổ tư liên thủ giết hỗn đàn này, chiến đấu đấu thú trường kế tiếp, ta muốn ngươi thua. Nghiêm Ứng Long nói với giọng của mệnh lệnh, dường như đang nói một chuyện đương nhiên theo lý thường. Hắn đột nhiên nở nụ cười, lại nói, không nên vọng động cái ý tưởng gì không thiết thực, ngươi không có khả năng chống cự lại được ta, thứ nhất, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, thứ hai, ta là thiếu tông chủ Hải Sơn Tông, luận địa vị, ta là rồng trên bầu trời, ngươi bất quá là con kiến mà thôi. Nguyên lai hắn muốn thao túng ván bài để phát tài lớn. Tuy nhiên Hải Sơn Tông quả thật rất cường đại, đứng đầu 9 ngọn núi thiên hàng. Thân là thiếu chủ Hải Sơn Tông, luận quyền thế thậm chí còn cao hơn Liễu Thánh Kiệt một đoạn, trách không được hắn dám lớn lối như vậy. Chu Hằng lạnh như băng, nói, nếu muốn ta bại, đơn giản, tìm cho ta đối thủ, ngươi. Nghiêm Ứng Long giận dữ nói, lá gan không nhỏ a, ngươi cho là, ngươi là đệ tử Hắc Thủy Điện, ta không dám thu thập ngươi sao, ít nhất không phải nơi này. Chu Hằng cũng cười, trong thiên hàng thành cấm chiến đấu. Đây là quy tắc 9 ngọn núi cộng đồng định ra, tuy rằng trong thành vẫn sẽ có tư đấu, nhưng bây giờ chúng nhân đang nhìn, lá gan Nghiêm Ứng Long lớn hơn nữa cũng không dám sằng bậy ở trong nhà trọ, tốt. Tốt, tốt, Nghiêm Ứng Long phát ra cười lạnh liên tiếp, nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toán ngươi. Đối thủ kế tiếp của ngươi, chính là Thập Phương Giai Sát Thượng Quan Kỳ, ta thật muốn nhìn ngươi sống thế nào. Hắn khoanh tay mà đi, dường như bị thiên đại ủy khuất. Chu Hằng nắm chặt tay, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng còn chưa đủ. Bằng không hắn căn bản không cần nhẫn, trực tiếp thu Nghiêm Ứng Long vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp chấn giết, ai cũng không thể biết là hắn hạ thủ. Phong Linh Quả, nhất định phải lấy. Chu Hằng thay đổi khách sạn, cải trang chính mình lại thành Lý Hoành, kiên nhẫn chờ đợi. Buổi tối ngày hôm sau, hắn đi tới Thiên Bảo Các, sau khi lấy ra tín vật, được đưa vào một gian phòng. Xem như đãi ngộ cấp bậc khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như rạp hát, vách tường lầu dưới được đánh xuyên qua, thay vào đó là một khối vải mảnh màu đen, xuyên thấu qua vải mảnh có thể thấy rõ phía dưới. Chu Hằng hướng xuống dưới, chỉ thấy dưới chân giống cùng sân khấu kịch, trước mặt là một bệ gỗ cao, quanh đó có từng dãy ghế dựa, đủ để chứa hơn 1.000 người. Lúc này phía dưới ít nhất đã ngồi 8 thành. Ghế lô lầu 2 thì phần lớn buông xuống vải mảnh đen, Chu Hằng chỉ dụng thần thức cảm ứng một chút liền lập tức lui trở về có cường giả sơ phân cảnh. Loại dụng thần thức này cảm ứng cường giả mà nói có thể coi là khiêu khích, bởi vậy hắn chỉ vừa chạm vào liền thu hồi lại. Lại mười mấy phút sau, phía dưới đã không còn chỗ ngồi, xem ra lực hấp dẫn Phong Linh Quả cùng Nguyệt Châu tương đối cường đại, cũng không biết cuối cùng có thể đánh ra giá bao nhiêu. Thanh Hà Huynh, như thế nào ngươi có hứng thú lại đây, Trường Thiên Huynh, vì sao Lão Phu không thể tới? Cũng không phải chỉ có ngươi mới có hậu đại, vì một quả Phong Linh Quả, cũng không cần tổn thương hòa khí. Ha ha, Lưu Thanh Hà, Trầm Trường Thiên, các ngươi cũng chia quá nhanh đi. Hừ, Lão Phu chỉ có hứng thú đối với Nguyệt Châu, mọi người bán Lão Phu mặt mũi. Lão Phu chỉ cần 2 viên, khẩu vị thật là lớn, tổng cộng 5 viên Nguyệt Châu, một mình ngươi đã muốn lấy 2 viên. Tuy rằng ghế lô trên lầu bố trí ngăn cách, nhưng cũng không ảnh hưởng những cao thủ sơ phân cảnh nhận ra khí tức. Dù sao toàn bộ thiên hàng thành cũng chừng 100 cường giả sơ phân cảnh, có thể nói đều hiểu rõ lẫn nhau. Bán đấu giá còn chưa bắt đầu, những người này đã bắt đầu lén phân, chỉ là mật ít ruồi nhiều, nhất định không có khả năng đạt thành hiệp nghị, cuối cùng vẫn phải xem túi tiền của người nào dày. Chu Hằng kiên nhẫn chờ đợi, lại vài phút sau, rốt cục Thiên Bảo Các con người đi lên đài. Đúng là Mã Khoan Quân. Không ngờ xuất động một gã cao thủ sơ phân cảnh đến chủ trì bán đấu giá. Ngẫm lại cũng đúng, đồ vật hôm nay phải bán đấu giá phi thường quý báu, không ít cao thủ sơ phân cảnh trình diện, nếu Thiên Bảo Các chỉ động võ giả tụ linh cảnh thì sao có thể trấn được chàng. Các vị, hoan nghênh đi tới phòng đấu giá bản các tổ chức. Lão Phu biết, có mấy vị lão hữu hướng về phía Phong Linh Quả, còn có mấy vị lão hữu liếc xem Nguyệt Châu. Tuy nhiên, giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, Lão Phu cũng phải làm theo quy củ. Các ngươi cũng đừng nghĩ Lão Phu cho các ngươi thương lượng cửa sau. Các ngươi chết tâm đi. Lời nói Mã Khoan Quân lập tức dẫn tới mọi người cười to, không thể không nói. Người làm ăn chính là người làm ăn, lời nói này nói ra. Ai cũng không tiện ỷ vào thân phận cùng giao tình khiến Mã Khoan Quân lấy ra Nguyệt Châu và Phong Linh Quả đấu giá trước thời hạn. Như vậy, không cần nói nhiều. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá hôm nay. Mã Khoan Quân chuyện trò vui vẻ cùng trên lầu mọi người, tầng dưới tự nhiên nửa câu oán giận cũng không dám có, bởi vì tu vi bọn họ cao nhất cũng chỉ là tụ linh cảnh, ở trước mặt cường giả sơ phân cảnh căn bản không có tư cách xen mồm. Hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất là một quả đan dược, tên là... Một thị nữ đưa ra một cái khay, Mã Khoan Quân lấy ra một cái bình thuốc bên trong, bắt đầu giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu mấy thứ này, không ngoài là các loại đan dược tiện nghi tụ nguyên đan, tiểu hồi linh tán, còn có cái gọi là thần binh lợi khí, cũng chỉ là cấp bậc luyện thể cảnh, đừng nói những đại lão lầu 2 căn bản không chú ý, dù đại đa số người ở lầu dưới cũng không quan tâm. Kế tiếp là một kiện pháp khí. Bởi vì vật đấu giá cấp bậc không cao, Mã Khoan Quân cũng đồng dạng không hăng hái lắm, nhưng thời điểm nói đến pháp khí, hắn đột nhiên đề cao vài phần thanh âm, có vẻ có chút phấn chấn. Võ đạo 9 cảnh, pháp khí cũng chia làm bậc 9, võ giả cao cấp sử dụng pháp khí bậc thấp, sẽ làm pháp khí bậc thấp trực tiếp tan vỡ. Bởi vậy, một kiện pháp bảo cao giai dĩ nhiên cực kỳ quý báu, mà cái chuôi trong tay lão phu là ly hỏa đao, chính là cấp bậc sơ phân cảnh. Với linh lực kích phát có thể phóng xuất ra ngọn lửa, uy lực không tầm thường. Cách chương.